khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, phóng tuyến. Chu Du rất muốn lại nằm ở bên hồ thoải mái trong chốc lát. Nhưng hắn có lẽ hay là kiên quyết mà đứng lên, nên làm chính sự thời điểm làm chính sự. Đây là người trưởng thành tối thiểu giác ngộ. Đợi đem bà dân túc xây tốt, dọn xong ghế nằm cùng che nắng tản, ngâm thượng hồng trà, con đường thực tế ngồi ở chỗ này cũng không muộn. Hoành Thánh đi cửa ra vào đẩy xe đẩy công phu. Chu Du theo hai vai vác chung xuất ra thước cuộn cùng phun xương tề. Đơn giản đo đạc một phen hậu, tại bên hồ vẽ ra một khối bất quy tắc hình hình học. Có chút hướng mặt hồ thò ra, ước chừng 80 mét vuông. Vậy đại khái coi như là sử thượng nhất thô giáp, phóng tuyến, trình tự làm việc. Với tư cách kiến trúc công trình trụ cột bước đầu tiên, phóng tuyến tự tương đương với trên mặt đất vẽ ra kiến trúc vị trí. Bình thường hội dùng đến máy kinh vĩ một loạt thiết bị, cần tuyệt đối tinh chuẩn, nhưng mà đối với vùng đồng nội nhà trệt mà nói, có thể thích hợp rộng lỏng một ít. Hơn nữa cụ thể đến thi công quá trình, hắn độ chính xác là do kiến trúc máy đánh chữ quyết định. Bởi vậy, cái này đồ hình tác dụng duy nhất chính là cho máy đào móc một mục tiêu. Hoành Thánh lúc này cũng phụ giúp xe đẩy đã tới, nhấc lên tay áo, quơ lấy sẻng sắt muốn khai mở làm. Đừng như vậy mãng, Chu Du thật sự hoài nghi Hoành Thánh muốn một đường đào được tâm trái đất. Tranh thủ thời gian nói ra, đào 30cm sâu là đủ rồi. Tận lực bảo đảm tầng dưới chót hình thành, đào lên đất phóng tới xe đẩy ở phía trong, vận đến hắc tảng đá đằng sau tạm thời chất đống. Nói xong những này, Chu Du còn cảm thấy chưa đủ, lại cường điệu nói ra, điểm nhẹ, đừng đem cái sẻng làm hư. Hoành Thánh mỉm cười, trào phúng mà nhìn xem Chu Du, mang lên trên chuyển gạch chuyên dụng bao tay trắng, thuận tiện hướng trên tay nhổ ra hai nước bọt, tay trái cầm xúc, tay phải kéo xe, đi đến thi công khu vực trước mặt, đem xe đẩy đứng ở cất kỹ tuyến biên giới. Hoành Thánh tác chính là đi đến tuyến trong, chìm hít một hơi, hai mắt bỗng nhiên trừng trừng, giống như bộc lộ ra Pikachu điện hỏa hoa. Hoắc, đồng thời, cái sẻng mãnh liệt đâm hướng mặt đất, đáng thương thảm cỏ hợp với xốp bùn đất bị lập tức tách. Chỉ thấy Hoành Thánh cánh tay nhẹ nhàng dương lên, một cái sẻng toái đất chuẩn xác mà bị lắc tại xe đẩy trong. Tiếp theo là thứ hai xúc, đệ tam xúc, cái này tiết tấu cùng độ mạnh yếu, cực giống gà con mổ thóc. Hơn nữa nàng một bên mổ, một bên khinh thường mà nhìn về phía Chu Du. Trang bị quá ít điếm trường, có hung ác điểm sao? Chu Du khiếp sợ đồng thời rung động mà cầm lên trên mặt đất đồ dự bị sẻng sắt, hai tay đưa lên, nếu không ngươi thử xem xong xúc, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười. Hoành Thánh tiếp nhận đồ dự bị sẻng sắt, thủ đoạn một cái, hơi chút điều chỉnh thoáng một tí góc độ hậu, hét lớn một tiếng, run. Hoành Thánh như vậy tiến nhập thứ hai hình thái, tay trái một xúc, tay phải một xúc, như là hình người cao tới tại xào rau. Cuồng mổ phía dưới, lọt hố bắt đầu dùng có thể thấy được tốc độ biến sâu. Không biết vì cái gì, rõ ràng là trọng thể lực máy đào móc công tác, thoạt nhìn lại như là vô song cắt cỏ đồng dạng, rất nhanh tự đầy đủ một xe. Phát hiện xe đầy về sau, Hoành Thánh bên này ném cái sẻng chạy đến xe trước, phụ giúp bắt tay hướng cánh rừng bên kia chạy nước rút. Còn thư thư phục phục hát lấy nhạc thiếu nhi, mặt trời nhô lên cao chiếu tương đương chim con đối với ta cười tương đương, lực lượng này cảm giác cùng cái này tiếng ca, phi thường không phối hợp, nhìn xem cùng A-la lôi đồng nhất cấp bậc Hoành Thánh. Chu Du thay cái thế giới này ngắt bả đổ mồ hôi. Nếu có cơ hội đi thấp ma trung ma vị diện, một khi cho Hoành Thánh thích hợp vũ khí, Làm không tốt, thật là cái ma vương. Vô luận như thế nào, chứng kiến máy đào móc thuận lợi vận chuyển, Chu Du có lẽ hay là rất hưng phấn. Mặc dù chỉ là nhỏ bé công tác, nhưng tại thời khắc này, xem như chính thức khởi công, chỉ đạo Hoành Thánh tìm được đào hầm tiết tấu hậu, Chu Du cũng lấy ra kiến trúc máy đánh chữ ngồi ở bên cạnh. Bắt đầu một trận thao tác, tối hôm qua, hắn đã đem đồng thời phòng nhỏ công trình đồ cùng bản thiết kế đạo nhập software. Không thể không nói tiến trình 165 mặc dù là cái siêu cấp gian thương, nhưng kỹ thuật trình độ có thể nói nhất lưu. Căn cứ trước kia laptop hàng mẫu chế tác cái này đài máy móc, vậy mà có thể truyền hình 2:1 rất nhiều bên này công trình văn bản tài liệu. Một phen điều khiển tinh vi hậu, công trình học thượng đã muốn có thể đóng dấu rồi. Phía dưới duy nhất cần phải làm là lựa chọn chất liệu. Tại đây chất liệu cũng không chỉ là tường thể gạch ngói, còn kể cả dính kết chất liệu, thép chất liệu, mặt ngoài nước sơn vân. Vân, ngoại trừ đem phòng nhỏ tường ngoài thiết lập vì tấm ván gỗ chất liệu là xuất phát từ mỹ học suy tính bên ngoài, còn lại hết thảy đều là dựa theo hiện đại nhà trệt tiêu chuẩn đi. Đang bảo đảm an toàn vững chắc điều kiện tiên quyết, càng nhiều xếp đặt thiết kế cùng mỹ học phương diện suy tính, đem thông qua trong phòng xếp đặt thiết kế hoàn thành. Tại Chu Du thiết lập xong duỗi người công phu, Hoành Thánh cũng tìm Chu Du đến nghiệm công. Cuối cùng nhất, Hoành Thánh có lẽ hay là tươi sống nhiều đào 5 phân m đi ra. Cũng may đủ hình thành, đón lấy là lại để cho kiến trúc máy đánh chữ quét địa hình. Sẽ đem trước kia thiết trí tốt phòng nhỏ khảm xuống đất cơ. Điều khiển tinh vi xác nhận, căn cứ tính toán kết quả, cái này phòng nhỏ đem tiêu hao không 37 đơn vị cơ liệu chăm sóc, dự tính hoàn thành thời gian 1:25 chung. Còn có thể nói cái gì đó chỉ mong hắn đủ ổn. Chu Du có chút khẩn trương mà đem máy đánh chữ phóng trên mặt đất, đánh xuống xác nhận khóa, giống như thí nghiệm thời điểm đồng dạng, máy đánh chữ nắp tự động khép lại, bốn phía cánh quạt mở ra, như là không người cơ đồng dạng cất cánh. Cuối cùng đóng dấu thăm dò cũng tùy theo duỗi ra, quấn sân xoay quanh một vòng xác nhận tọa độ vị trí hậu, theo đào ra nền tảng trái thượng giác góc bắt đầu quét thước đóng dấu. Hắn cũng không phải tượng bình thường nắp phòng ở đồng dạng một viên gạch trên lên xây, mà là tượng đóng dấu đồng dạng, một cái tượng tố một cái tượng tố, một chuyến mang thứ đó đổ vào đi ra. Thú vị chính là, quá trình này nhìn về phía trên cũng không có bất kỳ huyền huyễn địa phương. Trên thực tế ngoại trừ cơ liệu chăm sóc tại tài liệu học thượng thần kỳ công hiệu bên ngoài, cái này trình độ 3D đóng dấu địa cầu sớm đã thực hiện. Chu Du cùng Hoành Thánh cứ như vậy ngồi ở trên bãi cỏ, nhìn xem máy đánh chữ tại nền tảng ở phía trong một vòng bay rồi 3 phút. Quá trình này thật sự không có gì xem xét tính, hai người bọn họ rất nhanh tự xem phiền. Vì vậy, Chu Du vẽ ra thứ hai tòa nhà phòng nhỏ chỗ trên mặt đất, cũng cho Hoành Thánh xung vài cách điện làm cho nàng tiếp tục khởi công. Chính mình tắc chính là chảy nước miếng, chạy tới truyền tống thạch bên cạnh, dựa vào tảng đá ngồi xuống. Xa cách hai ngày nhàn ngư, hắn rốt cục có tư cách mở ra. Hai ngày không có đưa vào hoạt động, đã muốn chồng chất đè ép đại lượng công việc có chờ xử lý. Đầu tiên là, lão bằng hữu, Minh Đế, Chu Du điếm trưởng thế nào, thuận lợi sao, kẻ hèn này rất sợ. Người không phải là tại tranh đoạt tiểu vương nhạc cùng trong quá trình. Chu Du điếm trưởng, kẻ hèn này đã ở bản vị diện làm cầu nguyện pháp thuật. Chỉ cầu điếm trưởng bình an trở về. Điếm trưởng, ngươi nếu không đáp lời, kẻ hèn này muốn làm hiến tế nghi thức. Chu Du cảm giác, Minh Đế sẽ bị tươi sống bức thành lại mua băm tay rồi. Như vậy xuống dưới sẽ phát điên. Hắn mau mau trả lời. Lão thiết, ta được đến rồi, mới tiểu vương nhạc cùng. ta được đến ha ha ha, ngoặc kép chấm than, Minh Đế hết sức kích động, kẻ hèn này suýt nữa mà bắt đầu hiến tế nghi thức. Thật tốt quá, thật sự là quá tốt, ngươi cứu vớt không ít sinh linh Chu Du điếm trưởng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.